Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, chân truyền nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, a, a, a theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng vang lên. Từng người bị vây ở huyền thiên kiếm trận ở trong sừng ma đế quốc trưởng lão. Chết thảm tại huyết sắc chiến long phong lợi móng vuốt phía dưới. Toàn thân máu tươi cùng linh hồn đều bị huyết sắc chiến long hấp thu. Làm huyết sắc chiến long khí thế tăng vọt. Cuối cùng nhảy lên tới quy nhất cảnh. Sức chiến đấu bạo tăng. Đem 50 tên sừng ma đế quốc trưởng lão đoàn quy nhất cảnh trưởng lão đánh giết đằng sau. Dương Phong vung tay lên. Đem 50 tên sừng ma đế quốc trưởng lão đoàn trưởng lão thân bên trên không gian giới chỉ cùng bảo vật thu vào động thiên thế giới bên trong. Phục dụng đan dược khôi phục một chút thể nội tiêu hao pháp lực. Mới tiếp tục hướng thả võ thành phương hướng đuổi giết mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền chạy tới thả võ thành. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng. Thể nội pháp lực phun trào, chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đầu dài trăm trượng huyết sắc chiến long từ trong bắn ra, hướng Thà Vô Thường phương hướng nhào tới. Thà Võ Thành chỉ là Tây Bản Nguyên quận một cái tiểu thành thị, nhân khẩu mấy chục vạn, tối cường giả cũng chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực tu vi. Đối mặt quy nhất cảnh huyết sắc chiến long công kích, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, chỉ có thể mặc cho huyết sắc chiến long tùy tiện tung hoành. Vô số giác ma tộc chiến sĩ cùng bách tính chết thảm tại huyết sắc chiến long phong lợi nanh vuốt. Phía dưới, bị huyết sắc chiến long hấp thu linh hồn cùng huyết nhục, làm huyết sắc chiến long biến đến càng thêm cường đại. Tại huyết sắc chiến long điên cuồng đồ sát phía dưới, Thà Võ Thành chỉ có số người cực ít chạy ra thăng thiên. Phần lớn người toàn bộ chết thảm tại huyết sắc chiến long sắc bén nanh vuốt phía dưới. Thà Võ Thành tất cả vật tư đều bị Dương Phong thu lấy hết sạch. Đưa vào đến khôi lỗi đại trận cùng nguyên một đám khoa học kỹ thuật nhà máy bên trong. Đại lượng khôi lỗi chiến sĩ cùng khoa học kỹ thuật vũ khí không ngừng bị sản xuất ra. Phá hủy Thà Võ Thành đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng Khúc Dương Thành phương hướng bay đi. Đến Khúc Dương Thành bên ngoài, Dương Phong thôi động thể nội pháp lực, huy động chân long kiếm, thi triển thiết huyết thần thông, thả ra dài trăm trượng huyết sắc chiến long, nhào về phía Khúc Dương Thành. Tại huyết sắc chiến long hung mãnh công kích phía dưới, ngoại trừ tâm sự mấy ngàn người chạy ra bên ngoài, trong thành mấy chục vạn giác ma tộc võ giả cùng bách tính, toàn bộ đều chết thảm tại huyết sắc chiến long sắc bén nanh vuốt phía dưới. Huyết nhục cùng linh hồn bị hấp thu hết sạch, trong thành vật tư cũng bị Dương Phong thu lấy hết sạch, hóa thành vô số khôi lỗi chiến sĩ cùng khoa học kỹ thuật vũ khí. Diệt Khúc Dương Thành bên ngoài, Dương Phong liền bay hướng bờ sông thành, thi triển thiết huyết thần thông, đem huyết sắc chiến long phóng xuất ra, đem bờ sông thành giác ma tộc võ giả cùng bách tính chém giết hầu như không còn. Huyết nhục cùng linh hồn bị hấp thu hết sạch, trong thành vật tư cũng bị Dương Phong thu lấy hết sạch, trở thành một cái thành không phế tích. Hấp thu hơn 100 vạn giác ma tộc võ giả cùng bách tính huyết nhục cùng linh hồn đằng sau, huyết sắc chiến long thực lực bạo tăng, từ quy nhất cảnh sơ kỳ tăng lên tới quy nhất cảnh đỉnh phong. Sức chiến đấu nhận được cực đại đề thăng. Theo Thà Võ Thành, Khúc Dương Thành, bờ sông thành tiêu diệt, chính xác Tây Bản Nguyên quận đều trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Đại lượng nhân tộc bách tính vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng, bị Dương Phong chuyển hóa làm cơ giới hóa quân đoàn. Đại lượng khôi lỗi chiến sĩ cũng bị sản xuất ra, tạo thành khôi lỗi quân đoàn, làm Dương Phong dưới trướng chiến sĩ tăng mạnh đến 1.000 vạn chi cử. dưới trướng chiến sĩ tăng thêm đến 1.000 vạn đằng sau. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Tiên Võ Doanh cùng huyết sát vệ cùng với thiết huyết vệ. Trực tiếp hướng mới Trúc Châu chỉ chỗ Tân Trúc Thành phương hướng giết tới. Chỉ cần công chiếm Tân Trúc Thành, toàn bộ mới Trúc Châu đều làm mất đi phản kháng Dương Phong lực lượng. Làm Dương Phong mang theo dưới trướng cao thủ tinh nhuệ đi tới Tân Trúc Thành đằng sau. Tân Trúc Thành cao thủ tinh nhuệ cũng tại tường thành bên trên chờ đợi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thiết huyết thần thông thi triển ra, dài hơn 100 trượng huyết sắc chiến long xuất hiện, hướng Tân Trúc Thành phương hướng nhào tới, đem Tân Trúc Thành quy nhất cảnh võ giả thiên nhân cảnh võ giả chém giết hầu như không còn. Cùng lúc đó, Tiên Võ Doanh, thiết huyết vệ, huyết sát vệ tinh nhuệ xuất động, giết vào đến Tân Trúc Thành bên trong, nghênh chiến Tân Trúc Thành chân khí cảnh võ giả, chân nguyên cảnh võ giả, cương khí cảnh võ giả, âm dương kính võ giả, cũng đang chiếm thế thượng phong, không ngừng rào sát Tân Trúc Thành cấp cao lực lượng, làm huyết sắc chiến long đem Tân Trúc Thành thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh võ giả diệt sát đằng sau. Liền bắt đầu đưa ánh mắt về phía Tân Trúc Thành âm dương kính cảnh vũ giả cùng cương khí cảnh võ giả cùng với chân khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả trên người. Không ngừng đánh giết Tân Trúc Thành cấp cao lực lượng. Rất nhanh, Tân Trúc Thành cấp cao lực lượng, ngay tại người huyết sắc chiến long cùng Tiên Võ Doanh thiết huyết vệ huyết sát vệ công kích phía dưới tổn thất nặng nề. Sụp đổ ra, hướng về trong thành bỏ chạy mà đi. Tân Trúc Thành thối thể cảnh vũ giả, nhìn thấy phe mình cường giả đều sẽ đánh tan, cũng không dám cùng Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ chiến đấu. Nhao nhao bôn hội ra, hướng trong thành bỏ chạy mà đi. Tân Trúc Thành quân coi giữ một khi bại, theo sát tại Dương Phong đám người sau lưng cơ giới hóa đại quân. Liền tiến vào đến Tân Trúc Thành bên trong, tiếp quản Tân Trúc Thành tường thành, cũng bắt đầu thanh trừ Tân Trúc Thành ở trong phòng kháng lực lượng. Theo Tân Trúc Thành bị Dương Phong ung dung công chiếm, Dương Phong dưới trướng đại quân ngay tại Tiên Võ Doanh huyết sát vệ thiết huyết vệ cao thủ tinh nhuệ dẫn dắt phía dưới, hướng mới Trúc Châu tất cả quận lớn thành phương hướng giết tới. Nhìn thấy Tân Trúc Thành bị Dương Phong công chiếm, đối mặt Dương Phong dưới trướng cơ giới hóa đại quân, cùng với khả năng bị đồ thành nguy hiểm, mới Trúc Châu tất cả quận lớn thành đại bộ phận đều trực tiếp đầu hàng. Vô điều kiện thần phục với Dương Phong, bị Dương Phong dưới trướng cơ giới hóa đại quân giới thiệu. Còn lại mấy cái cự không đầu hàng quận thành, thì tại Dương Phong dẫn dắt dưới trướng cao thủ công hãm. Quận thành bên trong mấy trăm vạn giác ma tộc võ giả cùng bách tính, toàn bộ bị đánh giết, huyết nhục cùng linh hồn không phải bị thiết huyết vệ cùng huyết sát vệ hấp thu, chính là bị thiết huyết chiến long hấp thu, trong thành vật tư cũng hóa thành Dương Phong bạo binh cường trụ cột lớn. Tại Dương Phong công chiếm Tân Trúc Thành, đem mới Trúc Châu đặt vào trong khống chế thời điểm, Sừng Ma Đế Quốc Hoàng Đế Sừng Trạch Vũ giận dữ, lập tức triệu tập đế quốc hắn khác bát cái châu lực lượng tinh nhuệ, tụ hợp thiên ma thành tinh nhuệ, gây dựng một chi 1.000 vạn người đại quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp hướng Tân Trúc Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Đạt được Ma Hoàng Sừng Trạch Vũ thân chinh Tân Trúc Thành tin tức đằng sau, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức đem dưới trướng lực lượng tập trung đến cùng một chỗ. Đi ra Tân Trúc Thành, nghênh chiến Ma Hoàng Đại Quân, cùng với tại Hoang Nguyên ở trong gặp nhau, kịch liệt triển khai phong mang. Cuối cùng tại nỗ lực cơ giới hóa quân đoàn hao tổn hơn phân nửa đại giới phía dưới, đem Ma Hoàng Đại Quân đánh tan toàn diệt, thiết huyết thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh. huyết sắc chiến long đang hấp thu mấy trăm vạn giác ma tộc cường giả máu tươi cùng linh hồn đằng sau. Thân thể mở rộng đến 900 trượng, toàn thân tản ra quy nhất cảnh đỉnh phong chi cảnh khí tức ba động. Cường hoành vô cùng, liền xem như hư đan cảnh cao thủ. Huyết sắc chiến long cũng dám cùng đánh một trận, tùy theo ma hoàng đại quân tiêu diệt. Sừng ma đế quốc cấp cao lực đo một cái tử liền hao tổn 8-9 phần 10. Còn lại cao thủ căn bản bất lực chống đối Dương Phong dưới trướng cường giả. Nguyên một đám thành thị quận thành châu thành, không phải bị Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ công chiếm, chính là chủ động đầu hàng, thần phục với Dương Phong. Tại khoảng cách nội môn đệ tử khảo hạch còn có cuối cùng thời gian một tuần. Dương Phong tự mình dẫn đại quân tinh nhuệ cùng dưới trướng cao thủ đến Thiên Ma Thành. Hướng Thiên Ma Thành khởi xướng hung mãnh công kích, đem sừng ma đế quốc còn sót lại cấp cao lực lượng chém giết hết sạch. Đem Thiên Ma Thành bên trong tài phú vơ vét không còn gì. Đưa vào đến động thiên thế giới ở trong, làm Thiên Ma Thành tiêu diệt tin tức truyền ra, còn sót lại thành thị thôn trấn. Toàn bộ vô điều kiện đầu hàng, trở thành vũ quốc một bộ phận. Vũ quốc chính thức tiêu diệt sừng ma đế quốc, đem toàn bộ độc giác ma giới đặt vào đến thống trị bên trong. Đem độc giác ma giới thống nhất đằng sau, Dương Phong đem vũ quốc thủ tục an bài một chút, liền cùng tiên võ doanh tiên võ các ngoại môn đệ tử cùng một chỗ bóp nát trên người truyền tống phù. Rời đi độc giác ma giới trở về tiên võ các ở trong. Đường Tuấn đám người trên người điểm tích lũy đều vượt qua 3.000. Toàn bộ thông qua được nội môn đệ tử khảo hạch. Tấn thăng làm tiên võ các nội môn đệ tử. Đi nội môn đệ tử chỗ Sơn Phong nhận lấy nội môn đệ tử thân phận lệnh bài và phúc lợi đãi ngộ. Mà Dương Phong là bởi vì thống nhất độc giác ma giới bị Ngu Thành một mình lưu lại. Nói cho Dương Phong đã bị chân truyền trưởng lão Triệu Vô Cực thu vì ký danh đệ tử. Cũng đem nội môn đệ tử khảo hạch tên thứ nhất ban thưởng phát ra cho Dương Phong. Cuối cùng, Ngô Thành nói cho Dương Phong. Triệu Vô Cực trưởng lão cho Dương Phong bố trí một cái nhiệm vụ. Chỉ cần Dương Phong hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Vô Cực trưởng lão liền trực tiếp thu Dương Phong làm đệ tử. Đem Dương Phong tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Vậy mà để cho ta linh hồn chuyển sinh đi một cái khoa kỹ thế giới. Cũng đem cái kia khoa kỹ thế giới cho thống nhất. Nghe được Triệu Vô Cực cho mình bố trí nhiệm vụ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói: Dương Phong, ngươi tại nội môn đệ tử khảo hạch ở trong đạt được 1 tỷ điểm tích lũy, có thể hối đoái 100 ức tông môn điểm cống hiến. Triệu Vô Cực trưởng lão đã vì ngươi làm chủ, giúp ngươi đổi 2 môn thần thông cùng đại lượng tài nguyên tu luyện. Cũng cho ngươi 1 tháng tu dưỡng thời gian, để ngươi sau 1 tháng linh hồn chuyển sinh khoa kỹ thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được, Dương Phong kinh hô thanh âm, Ngô Thành đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong nói ra. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, cùng Ngô Thành đánh một cái bắt chuyện, liền đi chính mình ở trạch viện. Trở về tới trạch viện đằng sau, Dương Phong phát giác Triệu Vô Cực giúp mình đổi đại ngũ hành thuật cùng linh hồn chuyển sinh. Thuật 2 cái thần thông phép thuật, trong đó đại ngũ hành thuật lại tên ngũ đế đại ma thần thông. Phân biệt là thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền, hoàng đế thổ hoàng đạo. Đại ngũ hành thuật là thiên địa ngũ hành cực hạn thần thông. Tu thành phía sau đảo ngược chuyển ngũ hành nguyên tố, nắm giữ vô thượng sáng thế chi lực. Thanh đế mộc hoàng công tại tỏa ra sự sống, điểm hóa cỏ cây, tạo động thiên, tăng cường thể chất, luyện đan luyện dược bên trên có vô thượng uy năng. Xích đế hỏa hoàng khí nhưng chuyển hóa hết thảy hỏa tức giận. Bạch đế kim hoàng trảm lấy phong mang, sắc bén, thuấn sát tốc độ tăng trưởng. Hắc đế thủy hoàng quyền lấy bành trướng lớn tức giận, bền bỉ kéo dài, dày đặc cứng cỏi làm chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa hết thảy hậu thổ nguyên tức giận linh hồn chuyển sinh. Thuật, có thể đem linh hồn chia cắt, đem bên trong đỉnh phong một bộ phận linh hồn chuyển sinh dị thế giới. Tại dị thế giới tu luyện, cuối cùng đem linh hồn, tu vi, pháp lực, kinh nghiệm toàn bộ thu về, làm bản tôn thực lực lập tức tăng vọt một loại đại thần thông pháp thuật. Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền bắt đầu vì hoàn thành chân truyền nhiệm vụ mà cố gắng. https://vkvkvkv.com.txt/90316207-2770 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.